Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Hoa Doanh. Tự nhiên rời đi Vân phủ, thể nội vẫn như cũ có yếu ớt điện lưu tại tán loạn. Bất quá lại không có gì đáng ngại. Lần này hắn tính sai, vốn là coi là Lôi Linh Châu dễ như trở bàn tay được đến. Thế nhưng là Lôi Linh Châu bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lôi điện. Thế mà lệnh hắn bị thương. Lôi Linh Châu tại Vân Đình thể nội, liền chính hắn đều nắm giữ không cỗ này lôi điện. Có thể thấy được hiện tại Lôi Linh Châu thuộc về cuồng bạo trạng thái, không cách nào trưởng khống. Mà tại nguyên tác bên trong, lấy ra Lôi Linh Châu cần nắm giữ đặc biệt thể chất, không sợ lôi điện người. Dùng Thục Sơn pháp khí mới có thể đem Lôi Linh Châu theo Vân Đình trong thân thể lấy ra. Mà cái này người chính là Đường Tuyết Kiến. Cảnh Thiên là thần giới Phi Bồng tướng quân, trưởng quản thần thụ tịch giao. Bởi vì tưởng niệm Phi Bồng, thì dùng thần cây chi quả đầu nhập nhân gian, hóa thành chính mình bộ dáng làm bạn đang cây cỏ bồng bên người. Đường Tuyết Kiến là thần thụ quả biến hóa, có thể không nhìn lôi điện, nhìn đến nhất định phải Đường Tuyết Kiến mới có thể lấy ra Lôi Linh Châu. Tự nhiên khẽ nói một tiếng, chỉ cần Lôi Linh Châu theo Vân Đình thể nội lấy ra, mới sẽ biến ôn hòa, phóng thích không ra bên trong cuồng bạo lôi điện chi lực. Tự nhiên đi vào Từ Trường Khanh bọn họ ở lại khách sạn, cùng Từ Trường Khanh bọn họ gặp gỡ, nhìn thấy mấy người, tự nhiên thần sắc buông lỏng, đột nhiên phun ra một miệng tụ huyết, hoảng sợ mấy người nhảy một cái, làm sao không lý do thổ huyết, ngươi không sao chứ? Cảnh Thiên kinh ngạc hỏi. Ta không sao, tự nhiên khoát khoát tay, vừa mới cắt tại hắn cổ họng một ngụm máu, chỉ là tụ huyết, hiện tại nôn sau khi đi ra, toàn thân thì biến đến nhẹ nhõm rất nhiều, chuẩn bị cho ta một gian phòng, tự nhiên nói ra. Tốt, Cảnh Thiên tìm đến trưởng quỹ, cho tự nhiên muốn một gian phòng trọ. Tự nhiên đi vào phòng trọ về sau, liền ngồi xếp bằng vận công liệu thương, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo hai cái chu thiên sau. Tự nhiên chậm rãi thở ra một hơi, hơi sắc mặt tái nhợt, cũng chậm chậm biến đến hồng nhuận. Bang bang bang, môn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Người nào? Tự nhiên lên tiếng. Là ta. Môn bên ngoài truyền tới một giống như hoàng oanh kêu to thanh thúy thanh âm. Tự nhiên nhíu nhíu mày, cái thanh âm này hắn lần đầu tiên nghe gặp, không phải Long Quỳ, cũng không phải Đường Tuyết Kiến. Linh giác triển khai, liền nhìn đến đứng ngoài cửa một người mặc vàng nhạt quần áo, thanh lệ thoát tục nữ tử, có một đôi long lanh mắt to, trắng nõn da thịt, thanh thuần động lòng người. Nghe nói ngươi thụ thương, chủ nhân gọi ta tới nhìn ngươi một chút. Vàng nhạt quần áo thanh âm cô gái mềm mại. A, tốt, linh khí nồng nặc. Tự nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này vàng nhạt quần áo trên người nữ tử tản mát ra cực kỳ tinh thuần linh khí. Đây là một loại đặc biệt tinh khiết linh khí, tự nhiên còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế sạch sẽ linh khí. Tự nhiên hơi suy nghĩ, nghĩ đến một nhân vật, cái kia chính là Ngũ Độc Thú, là thiên địa linh khí thai nghén tinh thuần linh thú, có thể dựng dục ra Ngũ Độc Châu, tên là Ngũ Độc Thú, có thể giải thế gian bách độc. Ngươi vào đi, tự nhiên nói ra. C-K-I-T-T-T một tiếng, cửa bị đẩy ra, màu vàng nhạt quần áo nữ tử theo ngoài cửa đi tới, nện bước bước liên tục đi đến Tự Nhiên trước mặt. Ngươi gọi Hoa Doanh đúng không? Tự Nhiên mỉm cười nói. Tự Nhiên bởi vì cùng Đường Tuyết Kiến bọn họ ở chung thời gian không nhiều, cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến biến hóa Ngũ Độc Thú. Không nghĩ tới Ngũ Độc Thú giống như nguyên tác, là một cái trổ mã đến duyên dáng yêu kiều mỹ thiếu nữ. Ừ, Hoa Doanh thanh tú động lòng người gật đầu. Thế nào, trên mặt ta có hoa, Tự nhiên gặp Hoa Doanh nhìn mình chằm chằm. Lông mày nhíu lại, Hoa Doanh có thể cảm nhận được. Bên trong thân thể ngươi bị thương nhẹ, nhưng là đã không sai biệt lắm khép lại, Hoa Doanh nhẹ giọng nói ra. Đã ngươi đã không có việc gì, cái kia Hoa Doanh liền đi a, chờ một chút, gặp Hoa Doanh quay người muốn rời khỏi. Tự nhiên gọi lại đối phương, ngươi còn muốn làm gì? Hoa Doanh mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm Tự nhiên. Ngươi ngồi ở bên cạnh liền tốt, Tự nhiên nói ra. Hoa Doanh lơ ngơ, bất quá vẫn là theo lời ngồi ở bên cạnh. Tự nhiên gặp Hoa Doanh đến, liền cảm nhận được trong phòng linh khí càng thêm tinh thuần. Sau đó nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cảm thụ bốn phương tám hướng linh khí nồng nặc hướng chính mình tụ đến. Thông qua lỗ chân lông tiến nhập trong thân thể, Tự nhiên sảng khoái tinh thần, quả nhiên như cùng hắn suy đoán một dạng. Hoa Doanh ngồi tại bên cạnh mình, chính mình bắt đầu tu luyện. Tu luyện tốc độ đang tăng nhanh, liền giống với Hoa Doanh là linh khí thân thiện người. Đi đến địa phương nào linh khí liền sẽ nồng đậm rất nhiều, mà chính mình tu luyện cũng làm ít công to. Hoa Doanh gặp Tự nhiên nhắm mắt tu luyện, cũng không có quấy rầy, mà chính là nhu thuận ngồi ở bên cạnh. Tự nhiên giờ phút này cảm giác thân thể buông lỏng đến cực hạn. Não hải chạy không, đạt tới không minh cảnh giới, suy nghĩ chỉ có chui tâm tu luyện, không còn khác ý nghĩ, mà tu luyện tốc độ cũng là trước kia gấp mấy chục lần, không chỉ có thể nội thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, liền tu vi cũng bắt đầu điên cuồng bùng lên. Tại tiến vào tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba thời điểm, Tự nhiên cảnh giới chỉ là thái hư cảnh hậu kỳ, mà giờ khắc này Tự nhiên cảm giác mình sắp đột phá, đã cực kỳ tiếp cận thái hư cảnh đỉnh phong. Sau 2 giờ, đại ca ca, được không? Hoa Doanh hơi mệt chút, muốn đi nghỉ ngơi, bên cạnh truyền đến mềm mại thanh âm. Tự nhiên chấn mở tròng mắt, ngừng vận chuyển công pháp, nói ra, tốt, người thật tốt đi nghỉ ngơi đi. Đại ca ca, Hoa Doanh đi trước, Hoa Doanh một chút cái đầu nhỏ. Sau đó đứng lên liền rời đi, không nghĩ tới Hoa Doanh đợi ở bên người, lại có ngoài ý muốn thu hoạch. Hoa Doanh rời đi về sau, Tự nhiên trong đôi mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như dựa theo tuần hoàn từng bước tu luyện buông lỏng, đoán chừng lại cho mình thời gian mấy năm, về sau cùng Ma Tôn Trọng Lâu chiến đấu, đoán chừng đánh không lại Ma Tôn Trọng Lâu. Bất quá bây giờ Tự nhiên tìm tới một đầu đường tắt, cái kia chính là lúc thời điểm tu luyện, để Hoa Doanh đợi ở bên người, có thể cho chính mình tu luyện tốc độ tăng tốc gấp mấy chục lần. Mấy ngày nay thời gian, Tự nhiên đều một mực đợi tại khách sạn, đã lôi Linh Châu tại Vân Đình thể nội, chính mình cưỡng ép không cách nào lấy ra, chỉ có thể tuần hoàn từng bước, các loại đường tuyết kiến đi lấy. Cái này 2 ngày thời gian, Cảnh Thiên cùng đường tuyết kiến mâu thuẫn bạo phát, đường tuyết kiến bị tức giận rời đi, lặng lẽ cùng Vân Đình nhận biết, cũng liền ở tại Vân Đình trong nhà. Nội dung cốt truyện đang từ từ cùng nguyên tác trùng hợp, hướng về nguyên tác tình thế phát triển. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cảnh Thiên cùng đường tuyết kiến mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Cảnh Thiên cũng giống như nguyên tác, chạy đến Vân Đình trong nhà, lấy đường tuyết kiến thế thúc thân phận, cực lực tác hợp đường tuyết kiến cùng Vân Đình. Mà lúc này đây đường tuyết kiến đã sớm thích Cảnh Thiên. Đường tuyết kiến cùng đại đa số nữ nhân một dạng, mạnh miệng mềm lòng, trong lòng ưa thích Cảnh Thiên, thế nhưng là miệng phía trên lại cùng Cảnh Thiên tranh cãi. Mà nhìn đến chính mình người trong lòng tác hợp chính mình cùng Vân Đình, đường tuyết kiến trong lòng khóc không ra nước mắt. Tại dưới sự phẫn nộ, một người rời đi Lôi Châu. Tự nhiên vốn đang coi là nội dung cốt truyện hội giống như nguyên tác phát triển, cho nên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, yên lặng chờ tình thế phát triển. Bất quá Hoa Doanh đột nhiên đến, để sự tình phát sinh một số chuyển biến. Các vị, van cầu ngươi cứu cứu chủ nhân nhà ta a. Chủ nhân bị yêu quái bắt đi, một ngày này, Hoa Doanh xinh đẹp mặt tràn đầy cuống cuồng thần sắc đi vào Tự Nhiên bọn họ ở lại khách sạn. Vội vàng hướng mấy cái người nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.